người đẹp ngốc nghếch. Chương 23 giờ 23, cô ấy vừa ký nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túi tài liệu được Phó Bá Đông cầm một cách tùy tiện. Như thể nó không được đối xử nghiêm túc. Phó Bá Đông mặc áo ngủ bước vào. Trên người vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Vài sợi tóc xõa xuống một bên mặt. Ngay cả khi một số người ngâm mình trong nước, cũng sẽ không mang lại cho người ảo giác mềm mại. Phó Bá Đông khi bị ướt trông giống như một con rắn nước. Khi há miệng sẽ lộ ra những chiếc răng nanh chết người. Cù Tân Cương đứng bên cạnh ghế sofa. Cô không dám tùy tiện vứt chiếc váy hông sen đi mà chỉ có thể đặt nó trên ghế sofa. Chiếc váy nằm trên ghế sofa. Còn Cù Tân Cương thì đứng. Tim cô đập mạnh khi Phó Bá Đông đến gần hơn. Cô không thể rời mắt khỏi túi tài liệu. Cô chưa từng thấy qua thủ đoạn như vậy bao giờ. Trước đây cô cũng nghe nói có người ký hợp đồng bao dưỡng với miếng thịt yêu thích của mình. Nhưng cô chỉ coi thường. Chưa từng hỏi qua, nên cô không thể đoán được trong hợp đồng sẽ có nội dung gì. Phó Bá Đông đi tới đẩy váy sang một bên, khiến ghế sofa hơi lún xuống. Cuộn dậy được tháo ra, những ngón tay mảnh khảnh của cô thò vào miệng túi đựng tài liệu. Lấy ra tẹp hợp đồng, thoạt nhìn, chữ trên hợp đồng dày đặc, giống như vô số con kiến chui vào lồ ân ngực Cù Tân Cương. Tùy ý gặm nhấm trái tim cô, ký bây giờ sao? Đôi mắt của Cù Tân Cương run rẩy. Mau ký đi, Phó Bá Đông bắt chéo chân, ngồi trên ghế sofa, sau đó mở ra. Đại khái xem qua như có hứng thú. Tờ giấy trên tay cô phát ra âm thanh nhẹ như dao cắt vào thịt. Cù Tân Cương hô hấp không được đều đặn. Thấp giọng hỏi. Tôi có thể nhìn xem một chút được không? Đương nhiên có thể. Em đưa ra những phản đối như chúng ta đã thỏa thuận. Phó Bá Đông giơ tay lên. Đưa bản sao trong tay cho cô. Sau đó lấy bản còn lại từ trong cặp ra. Hai bản giống nhau. Em giữ lại một cái cho bản thân. Cù Tân Cương không bao giờ thích đọc những đoạn văn dài như vậy. Cô ấy khi đọc văn bản rất dễ bị phân tâm. Có thể cô ấy phải đọc đi đọc lại một bản hợp đồng khô khan như vậy mới có thể hiểu sâu sắc. Bàn tay cầm hợp đồng của cô run rẩy, như đang cầm một báu vật nào đó. Trước đây cô chưa bao giờ cẩn thận như vậy khi cầm một cuốn sách. Cô kinh hoàng trước bản hợp đồng chứa đựng những yêu cầu đơn giản. Kỳ quái giữa các dòng, nó không giống như việc chữa bệnh, bởi có những việc thân mật đến mức chỉ có hai người yêu nhau mới làm. Nhưng lại có ranh giới vạch ra rõ ràng, không ai được vượt qua ranh giới, ai cũng có quyền dừng lại. Cù Tân Cương khó có thể xác định đây là loại hợp đồng gì. Đọc xong trang đầu tiên liền lo lắng quay lại, về sau có nội dung tương tự, tạo ra ảo giác cô cùng Phó Bá Đông bề ngoài rất thân thiết. Thực chất là Phó Bá Đông đơn phương làm việc, cô chỉ có thể chịu đựng và tuân theo. Nếu cô tuân theo mọi điều khoản trong hợp đồng, trong mắt người ngoài, cô và Phó Bá Đông có lẽ không khác gì một cặp tình nhân. Cô phải khóc mỗi khi Phó Bá Đông cần cô, khi khóc mắt sẽ đỏ, cô không được khóc quá to, phải phối hợp với cô ấy trong việc sử dụng những đồ vật không làm tổn thương cơ thể. Có lẽ cô có thể nằm cạnh Phó Bá Đông khi cô ấy ngủ. Có thể cô có thể ngồi bên giường Phó Bá Đông cả đêm. Có thể cô có thể cùng Phó Bá Đông đi du lịch xa khi cô ấy đi công tác. Họ không ôm hay hôn. Sẽ không có nhiều tiếp xúc cơ thể. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự thân mật giả tạo. Nhu cầu của Phó Bá Đông ban đầu sẽ rất lớn. Sau đó sẽ giảm dần. Cuối cùng cô có thể không cần phải khóc hay ở lại với Phó Bá Đông mà chỉ cần liên lạc với cô ấy qua điện thoại. Những quyền lợi mà Cù Tân Cương có thể hưởng cũng được liệt kê ở cuối. Phần lớn là hỗ trợ tài chính. Giống như việc cô có thể quay lại thời điểm khi Khúc Trúc còn sống. Làm công chúa vô tư trong tháp ngà. Hợp đồng của Phó Bá Đông được soạn thảo tính toán kỹ lưỡng. Nằm trong phạm vi mà Cù Tân Cương có thể chịu đựng được. Để lại cho cả hai bên một khoảng không gian thoải mái nhất định. Cù Tân Cương thậm chí không thể nhặt được một cái gai. Em đã đọc xong chưa? Cù Tân Cương nghe xong câu hỏi. Quay mặt đi, giọng điệu không chắc chắn hỏi. Thật sự không có chỗ nào sai. Đây là cho tôi sao? liệu tôi có nhầm không? Phó Bá Đông hơi nghiêng người, khuỷu tay chống lên đầu gối gập lại, đôi chân ẩn hiện trong bộ váy ngủ dài thẳng tắp. Cù Tân Cương trong lòng cũng nghĩ rằng Phó Bá Đông có lẽ không làm gì sai cả. Phó Bá Đông cũng không vội vàng, giơ tay cởi dây buộc tóc ra, mái tóc buộc mềm mại buông xuống. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước ghế sofa có một chiếc bật lửa. Cô lấy ra bật lửa rồi đặt lại. Bên ngoài nhà không có nhiều động tĩnh. Dì Lưu luôn luôn hạn chế tối đa sự hiện diện của mình. Ngay cả tiếng bước chân cũng sẽ hạn chế ở mức tối thiểu. Không ai có thể quấy rầy thời gian riêng tư của Phó Bá Đông. Mặc thời gian riêng tư của ngày hôm nay rõ ràng không đủ riêng tư. Mỗi mục trong hợp đồng đều được mô tả rất chi tiết. Thậm chí có còn nói rõ ràng Cù Tân Cương nên nói gì trong hoàn cảnh nào. Cù Tân Cương không hiểu, cảm thấy Phó Bá Đông có thể cũng thực sự muốn cô trả nợ. Trước khi trả nợ, cô ấy muốn đào tạo cô trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Những thỏa thuận này không quá khó thực hiện nhưng lại quá lố bịch. Đặc biệt là hành động yêu cầu cô mặc chiếc váy màu hồng sen đó và ngồi bên giường suốt đêm. Điều đáng sợ không phải ngồi mà là bắt cô phải thức. Cù Tân Cương tưởng rằng mình sẽ phát điên. Bệnh của Phó Bá Đông có thể được chữa khỏi, nhưng cô ấy sẽ thực sự phát điên. May mắn thay, hợp đồng quy định rằng cô ấy có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Người bình thường không thể nào nghĩ ra được một bản hợp đồng như vậy. Đọc xong cô chỉ cảm thấy buồn cười. Chị chắc chắn, làm như vậy có thể chữa bệnh cho chị sao? Như vậy sẽ làm cho tôi cảm thấy thoải mái. Phó Bá Đông nhẹ giọng nói. Tại sao lại là tôi? Tim Cù Tân Cương đập như sấm. Cô đột nhiên cảm thấy mình vừa phẫn nộ vừa đáng hận. Bởi vì trong lòng cô có chút nhịp tim dâng lên. Không chịu được cảnh nghèo. Sợ bị ức hiếp. Bị người khác lừa gạt. Dễ bị mắc câu. Phó Bá Đông có vẻ không hài lòng ngẩng đầu nhìn cô. Liền đứng dậy. Hơi hạ ánh mắt bình tĩnh xuống. Cuộc sống của tôi đã trở nên rất tồi tệ. Em phải bồi thường cho tôi. Có lẽ 3 tháng trước, Cù Tân Cương sẽ thực sự thông cảm. Nhưng bây giờ cô mới hiểu rõ có bao nhiêu người không thể mong muốn rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy. Cô mím môi, không muốn nước mắt chảy ra. Chớp mắt thật mạnh, không chỉ mắt đỏ mà ngay cả nhãn cầu cũng đỏ bừng. Phó Bá Đông bình tĩnh nói. Nếu như em thấy chỗ nào không hài lòng, có thể thương lượng, Cù Tân Cương thấp giọng nói. Nhưng tôi còn phải phát sóng trực tiếp, không thể ở đây mãi được. Theo tôi được biết, Phó Bá Đông tỏ vẻ không quan tâm. Công ty vẫn chưa ký hợp đồng với em. Cù Tân Cương cau mày. Em có thể tiếp tục trò tiêu khiển này. Tôi sẽ không ngăn cản em. Phó Bá Đông vuốt vuốt mái tóc ở một bên mặt ướt át. Trên mặt không có một tia thiếu kiên nhẫn. Cù Tân Cương muốn nói rằng cô ấy không vui chút nào. Ở đây cũng có thể phát sóng trực tiếp. Phó Bá Đông bổ sung. Cù Tân Cương ngoảnh mặt đi. Nhưng tôi phải trang điểm và thay quần áo. Hơn nữa, công ty có thiết bị tôi quen dùng. Phó Bá Đông cười nhẹ. Ở đây cũng có thể có quần áo của em. Có loại mỹ phẩm trang điểm mà em muốn. Trang bị mà em quen dùng. Bây giờ lời nói đã đến nước này, Cù Tân Cương thậm chí không biết còn có thể phản bác ở đâu. Xem ra ngay cả tư cách thương lượng trước mặt Phó Bá Đông cũng không có. Đương nhiên, nếu em muốn ra ngoài thì có thể, nhưng phải báo trước cho tôi biết. Đừng để tôi không tìm thấy em. Phó Bá Đông nhận lấy hợp đồng từ trong tay cô, từ trong cặp lấy ra một cây bút, rồi viết ra quy định phải ở nhà. Khi đó, Cù Tân Cương đã gạch bỏ quy định không được rời khỏi biệt thự. Chữ viết tay dày màu đen nhanh chóng kéo dài. Các đường vẽ thẳng và sắc nét. Cù Tân Cương khụt khịt mũi. Nói, cái kia cũng phải gạch bỏ. Đương nhiên, Phó Bá Đông từng bê, một đi qua nói. Tôi sẽ mua lại một ít quần áo. Quần áo của công ty đó quá kém. Không biết đã có bao nhiêu người mặc rồi. Cù Tân Cương hiểu rằng trước đó dì Lưu cũng từng đề cập tới chuyện này. Phó Bá Đông không thích đồ vật ngoại lai ở trong nhà mình quá lâu. Nhưng cô vẫn lẩm bẩm. Chất lượng, không hề thua kém. Phó Bá Đông buồn cười nhìn cô. Dùng bút gõ nhẹ vào bản hợp đồng. cổ của em bị bộ váy kém cỏi đó chọc đỏ. Còn bảo vệ bộ váy, cổ cô bị chọc đỏ và ngứa. Hình như chỉ đến lúc đó Cù Tân Cương mới chợt nhớ ra. Cũng chính từ lúc đó Phó Bá Đông dùng một tài khoản có tên lạ mua cho cô rất nhiều quà. Nhiều món quà quá đắt để cô có thể trả lại. Bây giờ Phó Bá Đông nhìn thấy, Cù Tân Cương không còn cách nào giải thích nữa. Chỉ có thể nói, bộ váy đó không dễ mặc. Phó Bá Đông tựa hồ nhớ tới cái gì. Tài khoản mà tôi dùng để thưởng cho em là của Tống Thần. Tôi đã xem xét lại biệt danh và danh sách theo dõi của hắn ta. Quả thực có vấn đề lớn. Tôi đã yêu cầu hắn ta thay đổi. Cù Tân Cương chớp mắt. Em có thể nhìn lại xem. Cẩn thận xem từ đầu đến cuối. Phó Bá Đông nói. Chẳng có gì thú vị cả. Chỉ là một bản hợp đồng quá lố bịch đến mức tưởng chừng như cô đã bán linh hồn. Tưởng chừng như cô sẽ có lại tất cả. Khi hết hạn hợp đồng, cô sẽ không còn gì nữa. Trải qua một lần mất hợp đồng, Cù Tân Cương đã lên đủ kế hoạch để không rơi vào bẫy của Phó Bá Đông. Nhưng khi nghĩ đến cuộc sống mà mình từng có, cô không khỏi bị cám dỗ. Dù chỉ một chút, trước mặt Phó Bá Đông, cô ấy dường như chưa bao giờ là người có xương sống. Như thế nào? Phó Bá Đông nói, Cù Tân Cương không biết hợp đồng có ràng buộc về mặt pháp lý hay không. Nhưng cô biết Phó Bá Đông sẽ không phủ nhận nên cô ký tên mình vào trang cuối cùng dưới ánh mắt của Phó Bá Đông. Tay cầm bút run, chữ viết không được đẹp. Phó Bá Đông còn ký tên mình. Phông chữ mảnh mai bay bổng. Trông rất tự do, đẹp mắt. Nếu hai chữ ký được viết cùng nhau thì ai xấu, ai ngại. Cù Tân Cương mở mắt ra. Đột nhiên lại muốn khóc. Lần này cô nhịn không được nước mắt. Rất nhanh liền bắt đầu nức nở. Những ngón tay mảnh khảnh chạm vào khóe mắt cô, dường như rất dịu dàng. Phó Bá Đông lau nước mắt cho cô, sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt trên đầu ngón tay, cất hợp đồng trở lại túi đựng tài liệu. Tôi bây giờ cần phải làm gì? Cù Tân Cương sợ hãi hỏi. Phó Bá Đông xác nhận túi tài liệu đã được niêm phong. Trong lúc nhất thời, trong mắt cô nhìn qua có một chút dịu dàng khó tin. Đứng tim, vẫn chưa phải lúc để em khóc đâu. Em phải học cách chịu đựng đi. Cù Tân Cương cố gắng hết sức để ngăn nước mắt. Mở to mắt, nhéo lòng bàn tay để chuyển hướng sự chú ý, trở về phòng đi. Hôm nay không cần ở lại. Phó Bá Đông dịu dàng dị thường. Sau khi gỡ khăn bịt mắt ra khỏi mắt Cù Tân Cương, cô tựa hồ thực sự được an ủi. Cù Tân Cương đang chờ đợi những lời này. Nghe xong lời này, không dám ở lại, muốn nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhưng cô không thể, cô cố gắng nhẹ nhàng bước đi. Giả vờ bình tĩnh rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa. Đây cũng là một phần của thỏa hiệp. Phó Bá Đông không thích nhìn cô ấy chạy vì cô ấy đi quá nhanh trông như đang lấy mạng sống chạy trốn. Khi chạm vào tay nắm cửa, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại gần như nghẹt thở vì lời nói của Phó Bá Đông. Phó Bá Đông nói, em hãy nghĩ tới những việc khác chưa làm được. Cù Tân Cương xoắn cổ, quay đầu lại, không dám nhìn Phó Bá Đông. Thấp giọng nói, ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Điều Phó Bá Đông muốn nghe có thể không phải là chúc ngủ ngon, mà là hẹn gặp lại vào ngày mai. Ngay khi cánh cửa mở ra, Cù Tân Cương đã bỏ chạy. Trong phòng khách có áo choàng mới. Trong phòng tắm có khăn tắm mới và bàn chải đánh răng mới. Xem ra dấu vết lần trước cô để lại đã hoàn toàn được xóa sạch. Hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu. Lâm Chân Chân đã gửi cho cô một tin nhắn. Cậu ổn chứ? Cù Tân Cương xác nhận cửa đã khóa. Sau đó choáng váng đi đến ghế sofa. Đặt hợp đồng của mình xuống rồi ngồi xuống đánh máy. Tớ không việc gì. Còn cậu? Sau một lúc im lặng, cô ấy hỏi lại, có hay không người lạ đến gõ cửa, người là thế nào? Không, sao cậu đánh rơi chìa khóa không nói cho tớ biết, ngược lại còn gọi Phó Bá Đông đổi cửa. Cù Tân Cương run run gõ bàn tay, mô tả ngắn gọn chuyện hôm nay Tôn Diệp đi theo cô. Một lúc lâu sau, Lâm Chân Chân mới trả lời tin nhắn, tớ nghĩ sở dĩ Tôn Diệp không đến nữa là vì Phó Bá Đông đã chào hỏi. Cô ấy vẫn thật sự còn ghét cậu sao? Cù Tân Cương muốn nói. Phải, nhưng theo hợp đồng, cô không thể khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tồi tệ hơn trước mặt người khác. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi nói điều gì đó. Trong thời gian này tớ sẽ không quay về sống ở đó nữa. Cách Trương.